mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 8, tiểu cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Lý Thanh Sơn, thêm ra một môn công pháp cường hãn. Ngũ đế đại ma thần thông. Đây chính là thần thông a, Lý Thanh Sơn vui mừng nói. Thần thông chỉ có cảnh giới đại tôn, thánh nhân trở lên mới có thể trưởng khống. Lý Thanh Sơn không nghĩ tới mình bây giờ liền lĩnh ngộ. Mặc dù không cách nào tu hành, nhưng hắn vẫn thật cao hứng như cũ. Ngũ đế phân biệt là Thanh đế, Xích đế, Bạch đế, Hắc đế, Hoàng đế. Ngũ đế thần thông đại biểu năm vị tồn tại vô thượng, căn cứ bọn hắn mà tạo ra công pháp, tự nhiên là uy lực vô tận. Lý Thanh Sơn hiện tại mới cảnh giới tiên thiên, căn bản là không có cách tu hành công pháp thần bí như vậy. Nhưng mà hắn vừa chuyển động ý nghĩ, ta không cách nào tu hành, nhưng là có thể đem ngũ đế đại ma thần thông cùng ngũ quỷ tác mệnh thuật kết hợp lại. Ta đem ngũ đế đại ma thần thông cho ngũ quỷ tu hành, tăng lên tiềm lực của bọn nó. Như này bọn chúng liền có khả năng vô hạn. Ý nghĩ này, đáng giá thử một lần. Lý Thanh Sơn hưng phấn lên. Hắn cảm thấy có thể thử một chút. Ngũ quỷ tác mệnh thuật cùng ngũ đế đại ma thần thông kết hợp, sẽ sinh ra tồn tại đáng sợ nào. Lý Thanh Sơn rất muốn nhìn xem. Bóng đêm đã đen. Lý Thanh Sơn không còn lưu lại. Trở lại phòng trúc, gọi ngũ quỷ ra. Nhìn xem năm cái la sát hung thần ác sát, khí thế hung hăng. Lý Thanh Sơn vung tay lên một cái, oanh, năm đạo năng lượng xông vào trong đầu của bọn nó. Lý Thanh Sơn trầm giọng nói, đây là ngũ đế đại ma thần thông, các ngươi lựa chọn một môn để tu hành, tăng thực lực bản thân, nhìn xem sẽ phát sinh thuế biến như thế nào. Ngũ quỷ lập tức bắt đầu lựa chọn. Lý Thanh Sơn phất tay, để bọn chúng rời đi, tự đi tu hành. Hắn thì lại yên lặng tu hành trường sinh pháp, tưới nhuần căn cốt của mình. Bởi vì Lý Thanh Sơn đem ngũ đế đại ma thần thông cho ngũ quỷ, bọn chúng bắt đầu nghiên cứu, nghiêm túc, mỗi ngày quét dọn vệ sinh xong, liền trốn ở một bên, an tâm nghiên cứu. Lý Thanh Sơn nhìn thấy bọn chúng như này, cũng không có đi quấy rầy, an tĩnh trải qua cuộc sống của mình. Bên trên tư quá nhai, thời gian bình tĩnh, ngày qua ngày, căn cốt Lý Thanh Sơn cũng đang thong thả sinh trưởng. Như thế, lại là một tháng trôi qua. Một ngày này, tư quá nhai một mực không người hỏi thăm. Đột nhiên có người đến, Lý Thanh Sơn lập tức cảm ứng được. Hắn nhíu mày, nói, cái tư quá nhai này không phải là không cho phép người khác đi vào sao? Chẳng lẽ lại có người xúc phạm môn quy, phạm phải tội không thể tha thứ. Lý Thanh Sơn đứng dậy, đi qua đó xem, nhưng hắn lại thấy được một cái thiếu nữ tuổi trẻ, áo trắng váy dài, khuôn mặt mỹ lệ. Sau khi nhìn thấy hắn, thần sắc phức tạp, chần chờ nửa ngày, hô, ngươi là ca ca. Lý Thanh Sơn nháy nháy mắt, ký ức bắt đầu cuồn cuộn, trong trí nhớ tiền thân. Có một tiểu nha đầu đuổi theo phía sau cái mông hắn. Bi bô tập nói, ca ca, ca ca, chờ ta một chút. Sau đó, một tiếng này la lên, để Lý Thanh Sơn nhớ lại, tiền thân còn có một cái muội muội ruột, cửu công chúa Đại Yên Hoàng Triều. Lý Thanh Sơn đang ngẩn người, cửu công chúa lại là nước mắt chứa đầy hốc mắt, trực tiếp tới ôm lấy Lý Thanh Sơn. Ca ca, người chịu khổ. Cửu công chúa dựa vào trước ngực Lý Thanh Sơn, nức nở nói. Lý Thanh Sơn cảm nhận được ngực bị nước mắt ướt nhẹp, nhìn xem thần sắc thiếu nữ vừa thương xót vừa vui, sinh ra một cỗ ấm áp đến từ trong huyết mạch. Người không phải đang tại Đại Yên Hoàng Triều sao? Đi tới Vũ Hóa Môn làm gì? Lý Thanh Sơn ôn nhu địa vỗ vỗ bả vai cửu công chúa, hỏi. Tin tức ca ca gặp rủi do truyền khắp Đại Yên Hoàng Triều. Triều chính tức giận, đều nói ca ca bị yêu nữ mê hoặc tâm trí. Ta không tin, đúng lúc thấy Vũ Hóa Môn chiêu thu đệ tử, ta liền tham gia, thành công tiến vào Vũ Hóa Môn. Cửu công chúa nghiêm túc nói. Sau đó ta thỉnh cầu sư phụ, muốn đến gặp ca ca một lần. Sư phụ đồng ý, ta mới có thể tới đây. Cửu công chúa nói. Sư phụ ngươi là ai? Lý Thanh Sơn tò mò hỏi. Trưởng giáo Vũ Hóa Môn. Cửu công chúa trả lời. Vậy xem ra thiên phú của ngươi rất không tệ. Có thể được trưởng giáo thu làm đệ tử. Về sau phải nỗ lực tu hành. Lý Thanh Sơn mỉm cười nói. Ca ca, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành. Sớm ngày đánh vỡ gông xiềng nhân thế. Để trưởng giáo thả ca ca ra. Khuôn mặt nhỏ cửu công chúa sáng lên. Kiên định nói. Lý Thanh Sơn nghe vậy chỉ là cười cười. Đánh vỡ gông xiềng nhân thế. Há lại dễ dàng như vậy. Ngươi có thể trở thành đệ tử trưởng giáo. Hẳn là không có người dám bắt nạt ngươi. Ca ca ở chỗ này sống rất tốt. Ngươi có thể yên tâm. Lý Thanh Sơn ôn hòa nói. Ca ca, ta lần này đến chính là nhìn xem ngươi thế nào. Sư phụ thúc giục. Ta phải đi trước. Chờ lần sau ta lại đến. Chỉ cần ta cố gắng tu hành. Cầu sư phụ. Hẳn là có thể cách một đoạn thời gian tới gặp ca ca. Cửu công chúa vui vẻ nói. Trở về hảo hảo tu hành. Ta ở mọi chuyện đều tốt. Lý Thanh Sơn gật đầu. Đưa mắt nhìn tiểu cửu rời đi. Ca ca, gặp lại. Tiểu cửu vung vẩy bàn tay. Quay đầu rời đi. Đạp trên dây sắt, bay hướng bờ bên kia. Tại bờ bên kia, có một lão giả tiên phong đạo cốt. Yên lặng nhìn xem tất cả. Trưởng giáo Vũ Hóa Môn. Hắn ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Lý Thanh Sơn. Hết sức kinh ngạc. Hơn nửa năm trôi qua Lý Thanh Sơn vậy mà càng ngày càng tốt. Đáng tiếc, Vũ Hóa Môn ta nếu có thể đứng vững trước áp lực. Không phế bỏ căn cốt hắn. Liền tốt, nội tâm trưởng giáo Vũ Hóa Môn thở dài một tiếng. Cách chương.